Chương 99, nạm mờ đờ ơ mờ lớn chính là đạo lý, thượng. Rốt cuộc đuổi tới các ngươi nghe cho ta, các ngươi bị bắt. Cảnh sát rèn nhì vừa tiến đến liền hướng về phía cả rủ hạ mấy người nói rằng. Tuy là chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng rủn xa vẫn nhận ra ba cái kia cười ở bổ kẹ mẩn trên người người chính là trước mắt cái này ba cái. Các ngươi chẳng lẽ không biết, ở trong thành trấn là không thể tùy ý gì đỡ bổ kẹ mẩn chạy trốn sao? Theo ta cùng trở về cảnh cục ở rủn xa cực kỳ sinh khí, trước mắt mấy tên này thật sự là quá kiêu ngạo, đến hiện tại cũng không có nhìn tới chính mình, vì vậy rủn xa thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp móc ra còng tay, trực tiếp muốn đem cả rủ hạ còng lại, bên cạnh vài cái tiểu cảnh viên cũng giống nhau chuẩn bị đem mẹ cùng lô eo ấy bắt, cút sang một bên cho ta. Bởi lo lắng gì ô lù tình huống, cả người đang phiền thời điểm, cái kia rủn xa dĩ nhiên đến tìm phiền phức, cái này không phải là mình đang tìm không được tự nhiên nha. Cả rủ hạ tuy là chỉ có 16 tuổi, thế nhưng khí lực nhưng là so với bình thường đại nhân còn muốn lớn hơn rất nhiều, cho dù là một ít bổ kẹ mẩn cũng không có cả rủ hạ khí lực lớn, cho nên cả rủ hạ rất thoải mái đem gọi đang muốn còn lại chính mình rủn xa vứt đi ra ngoài. Không biết là cái nào cảnh viên khi nhìn đến rủn xa bị văng ra về sau, dĩ nhiên hô to, đánh cảnh sát 570, đánh cảnh sát. Người này hắn công kích rủn xa đội trưởng. Đáng ghét, cút ra ngoài cho ta. Cả dù hạ tâm tình thật không tốt, trực tiếp giơ tay lên một viên dẫn sóng đạn hướng về phía những cái này cảnh viên ném một cái, vang một tiếng, trực tiếp đem người đều cho nổ đi ra ngoài. Hôn đàn, cũng dám động thủ, đi thôi gỡ dạo lì thờ. Dùn xa vốn là bị văng ra cũng rất là sinh khí, hiện tại lại nhìn thấy người ở bên trong tức thì bị trước mắt cái này trực tiếp đánh đi ra, càng là nổi giận. Gơ dạo lì thờ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cái gì không thể công kích người, cái kia gặp quỷ quy định sớm đã bị nổi giận sẻn chịt chấn dùn xa bị ném ở sau. Một con đần cầu cũng dám càn rỡ, lôi bạo, sử dụng gầm rú. Cả dù hạ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về phía một bên lôi bạo hô. Lôi bạo nghe được cả rủ hạ chỉ thị về sau, trực tiếp đi ra. Lúc này vây công rủn xa cùng cảnh sát mới nhìn tinh tưởng con kia bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là trong truyền thuyết giải cụ. Cút một đạo giống giận, ẩn chứa giải cụ bá đạo uy thế, những bộ kẹ mẩn đó bị lôi bạo uy áp áp chế được không ngóc đầu lên được. Cái kia tiếng hô càng là trực tiếp đem cảnh sát gọi ra bộ kẹ mẩn trực tiếp giống lên trở về, toàn bộ lạnh rung trốn vào bộ kỳ bản bên trong. Lôi bạo tuy là giải quyết rồi bộ kẹ mẩn, thế nhưng cuối cùng vẫn là quyết định trực tiếp chấn thủ ở cửa chính. Có lôi bạo ở, những người đó căn bản là xông vào không nổi, cuối cùng rơi vào đường cùng. Sèn chịt chấn rủn xa không thể làm gì khác hơn là đem cái này bên trong trên tình huống báo cáo cảnh sát tổng cục. Cái kia tổng cục rất nhanh phát hiện cái này sự tình đã vượt qua bọn họ có thể xử lý phạm vi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chuyển giao đến rồi đang ở Viên Chu thành phố phụ cận Tứ Thiên Vương một trong một cây. Ở một cây còn chưa tới trước khi đến, dùn xa dẫn theo mọi người đánh sâu vào ba lần trung tâm bộ kẹ mẩn, nhưng đều bị lôi bạo thần đỡ tuần bức cho trở về. Thời gian từ từ trôi qua, bên trong cả rủ hạ ở phòng cấp cứu bên ngoài cháy gấp chờ đợi hơn 3 giờ, thế nhưng bên trong vẫn là hiện lên đang ở cấp cứu bên trong, để cả rủ hạ tâm không ngừng đứng ngồi không yên. Cũng may bên cạnh còn có lội cùng mẹ ở một bên không ngừng an ủi cả rủ hạ, còn như tình huống bên ngoài, lội cùng mẹ căn bản cũng sẽ không đi khuyên bảo cả rủ hạ, bởi vì lúc này cả rủ hạ tuyệt đối là sẽ không nghe vào. Bất quá không muốn quản cũng phải quản, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, từ Viên Chu thành phố lên đường một cây đã tới sẻn chỉ trấn. Người ở bên trong nghe, ta là thành đô địa khu Tứ Thiên Vương một cây, mau chạy ra đây đầu hàng, bằng không. Ngươi sẽ chờ lao để tọa xuyên đi bản thân lì hệ nở là côn đồ xuất thân một cây, nói luôn là dẫn theo điểm bị khí, nếu như ở bình thường thời gian mà nói, cả dù hạ cùng hắn mới có thể trở thành hảo bằng hữu, thế nhưng hiện tại cả dù hạ chỉ biết cảm thấy đáng ghét mà thôi. Xem ra là chuẩn bị ngoan cố rốt cuộc, như vậy đi thôi sạt thưa. Một cây quăng ra trong tay mình bộ kỳ bản. Không cho phép bước vào một bước lôi bạo nhận thấy được có người tới gần, lập tức mở cặp mắt ra. Nghiêm túc hướng về phía một cây hô. Không muốn nghiêm túc như vậy nha sát thưa, sử dụng thôi miên thuật. Một cây đầu tiên là cợt nhả đối với lôi bạo nói rằng, nguyên lai là ý đồ hấp dẫn lôi bạo chú ý lực. Cái kia sát thưa tốt nhân cơ hội hạ thủ, hướng về phía lôi bạo sử dụng thôi miên thuật. Lôi bạo tuy là chỉ có quán quân thực lực, thế nhưng thân là thần thú hậu đại, cũng là có cùng với chính mình kiêu ngạo, dĩ nhiên khiến người ta không ngừng khiêu khích, còn dùng loại này hèn hạ thủ đoạn đi đối phó chính mình, vì vậy lôi bạo nổi giận. Nguyên bản còn hạ thủ lưu tình lôi bạo, nhất thời phát ra điện cao thế lưu, đem hết thể đến gần người ép ra, cái kia sát thủ bởi vì muốn thôi miên lôi bạo, cho nên dựa vào là tương đối gần, cho nên cực kỳ bi kịch con kia sát thủ trực tiếp bị dòng điện cho điện ngã. Ghê tởm, nếu nói như vậy, ra đi bờ giòn giòn. Một cây nhanh chóng đem sát thủ thu về, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới con này giải cụ sẽ có mạnh như vậy. Thân là tân tiến tứ thiên vương, một cây căn bản không hiểu rõ cái này thần thú thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đương nhiên cũng không nhận thức cả rủ hạ nhân vật như thế. Bờ giòn giòn, chân vị cầu. Một cây mới nói xong, cái kia lôi bạo đã phát ra một viên pháo điện tử, hướng về phía cái kia bờ giòn giòn phong ra. Bờ giòn giòn nhất thời bị pháo điện tử cho trúng mục tiêu. Nhất thời mất cảm giác ở nơi nào. Lôi bạo một cái điện quang lóe lên, hóa thành bạch quang trực tiếp đem bờ giòn giòn đụng bay ra ngoài, đập trúng trung tâm bổ kẹ mẩn đối diện một ngôi nhà, cái kia bờ giòn giòn đã bị hai cái giải quyết rồi. Lúc này nguyên bản vẫn còn ở bên trong cả rủ hạ cũng đi ra, thật sự là bị bên ngoài làm cho không được an bình. Ta lại cảnh cáo một lần, các ngươi tại dạng này đáng ghét, các ngươi liền đều ở lại chỗ này. Ta sẽ nhường nó toàn lực công kích. Cả dù hạ cũng là bị bên ngoài nhân làm cho phiền chết đi được, cho nên mới phải vào lúc này đi ra, vì chính là khiến cái này người biết khó mà lui. Ngược lại đã làm lớn chuyện, cả dù hạ cũng không ở tử huyên ở hùng một điểm. Đang ở một cây chuẩn bị đem chính mình tất cả bộ kẹ mấn đều phái ra thời điểm, chân trời một đạo màu cam thân ảnh nhanh chóng bay tới. Nếu như cả dù hạ còn ở đó, thì sẽ biết người đến là thành đô địa khu quán quân phi long sứ giả độ. Xạ cả kỳ trong miệng cái kia đốt tiền lao sử nam. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết